Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, sau khi cúp máy, nghĩ đến thái độ thô bạo và sẵn giọng của mình với mẹ, Dương Tử My lại cảm thấy sai lầm, có chút áy náy. Vì thế cô lập tức gọi lại cho mẹ ngay. Mẹ ơi, con xin lỗi. Vừa rồi không phải con nổi giận với mẹ đâu, mà là con vừa gặp phải chút chuyện phiền lòng nên tâm trạng có chút không ổn thôi. Dương Tử My lập tức xin lỗi mẹ. Hoàng Tú Lệ hỏi với vẻ ân cần, khẩn trương. Không sao đâu nữu nữu, đã xảy ra chuyện gì sao? Con cãi nhau với bạn bè à? Không phải, mà là con có chuyện khác. Cụ thể thì con không muốn nói nhiều. Về phần thôn hoàng bên kia thì chờ sau khi con giải quyết xong chuyện trước mắt rồi nói sau. Huống hồ bây giờ, ngày nào con cũng phải châm cứu cho Tống tiên sinh. Tiểu Kim và Diệp Thanh cũng phải chữa trị hàng ngày. Con thật sự không thể phân thân để đến thôn hoàng nổi. Chờ có một tháng sau rồi tính tiếp mẹ nhé. Dương Tử My nói với giọng điệu bình thản. Được rồi, mẹ sẽ nói với cậu của con. Con cứ giải quyết chuyện của mình trước đi. Tiểu Kim và Diệp Thanh ở nhà đã quen chưa? Diệp Thanh chơi rất thân với bọn Tử Hy, còn Tiểu Kim thì vẫn khá cô độc, nhưng nhìn qua trông vẫn rất vui vẻ. Nó khá là ỷ lại vào Diệp Thanh và bà nội của con đấy. Vậy thì tốt rồi, mẹ với bà nội vất vả rồi, con cúp máy đây, có chuyện gì thì nói sau nhé mẹ. Ừ, con cứ chơi vui vẻ đi, cố gắng đừng nghĩ nhiều đến những chuyện không vui kia nữa nhé. Hoàng Tú Lệ dặn dò xong rồi cúp điện thoại trước. Hạ Bội vẫn luôn ở bên cạnh cô, hỏi với vẻ nghi hoặc. Nhà bạn có chuyện rắc rối à? Chuyện rắc rối này không tính là gì. Dương Tử My lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao một lát, rồi đứng lên nói. Bây giờ mình phải trở về chuẩn bị chút chuyện, không ở lại chơi đến cùng với mọi người được rồi. Hạ Bội gật gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, nhìn bộ dáng của bạn cũng không còn tâm trạng để chơi tiếp nữa đâu. Bạn về trước đi, mình là lớp trưởng nên không thể rút trước được, mà phải ở lại cho đến cuối cùng. Bạn nói với thầy Tần và các bạn một tiếng giùm mình nha, mình không lại đó chào nữa mà về luôn đây. Ừ, bạn lái xe cẩn thận nha. Trong con ngươi đen nhánh của Hạ Bội tràn đầy sự khích lệ, cô nhìn Dương Tử My rồi nói. Bất kể gặp phải khó khăn gì, bạn phải tin tưởng là đều có thể vượt qua được. Thân là bạn của bạn, mình sẽ luôn ở phía sau cổ vũ tinh thần cho bạn. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Dương Tử My vô cùng cảm động. Cô ôm Hạ Bội thật chặt, rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi bãi nướng, đi đến bãi đỗ xe chuẩn bị đi về. Sau đó cô bị mấy thanh niên say rượu chặn đường. Một thanh niên đi lên phía trước cười đùa cợt nhả, mồm miệng đầy mùi rượu. Em gái à, em đến đúng giờ thật đây, đi chơi với bọn anh đi, được không? Dương Tử My tức giận nói. Cút! Ây dồ, tính tình của em này ghê thật đó nhỉ. Đi chơi với các anh cưng sẽ được lắm đấy. Nhìn xem, con xe khủng kia chính là xe của anh. Anh có thể lái nó đưa cưng đi hóng gió để người khác hâm mộ cưng đến chết luôn. Không ngờ thanh niên đó lại chỉ vào đúng chiếc xe Land Rover của Dương Tử My mà nói. Cưng thấy con xe quân đội kia chứ. Anh đây là con trai của đại tướng, là con nhà giàu chính hiệu đấy. Đi theo anh, cưng có thể ăn ngon uống say, anh sẽ cho cưng hưởng thụ đến chết thì thôi. Nghe vậy Dương Tử My buồn cười nhìn vào anh ta. Được thôi, nếu anh có thể lôi chìa khóa của con xe đó ra. Lập tức tên thanh niên kia móc cái chìa khóa xe gắn máy từ trong quần ra, lắc lư trước mặt cô. Cưng nhìn đi, chìa khóa đây này. Bây giờ cưng vui vẻ với mấy anh một chút, sau đó anh sẽ lái xe đưa cưng đi hóng gió, cho cưng làm bạn gái của anh. Tôi không có hứng. Khuôn mặt của Dương Tử My tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cô nói, hơn nữa, tôi muốn nói cho anh biết là cái chìa khóa này của anh là chìa khóa xe máy, còn chìa khóa của con Land Rover bên đường kia là cái này cơ. Nói xong, cô móc chìa khóa ra, cô quờ trước mặt mấy tên kia. Xuy, em gái, cưng mà có chìa khóa của con xe kia ha, cưng mà có thật thì anh đi đầu xuống đất nhé. Thanh niên kia nói với vẻ giễu cợt. Dương Tử Mỹ cười lạnh một tiếng, sau đó nhấn chuồng chống trộm. Chiếc xe kia vang lên một tiếng. Mấy thành niên kia lập tức trợn mắt há mồm. Chờ mà đi đầu xuống đất đi. Dương Tử Mỹ nhíu mày cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến trước cửa xe, mở cửa ra rồi nhảy vào ghế lái. Trời ơi, là xe của nó thật à? Nó là con gái của ai mà có con xe khủng thế? Sao mới tí tuổi mà đã đi loại xe này vậy? Mấy người kia kêu lên vô cùng kinh ngạc. Mấy anh à, mấy anh trồng cây chuối mà đi đi chứ. Dương Tử Mỹ nở một nụ cười đều, bàn tay cô khẽ động, bắn ra ẩm sát khí, sau đó niệm chú ngữ dựng ngược người. Câu chú ngữ dựng ngược này không hề khó, chỉ là một loại đạo thuật huyền môn. Chỉ cần kết hợp với ẩm sát khí là có thể khống chế được người khác, dựng ngược người lại. Tội cho mấy thanh niên xui xẻo, trêu chọc ai không trêu lại cứ đi chọc vào Dương Tử Mỹ. Đầu óc của mấy người đó lập tức bị choáng váng, cơ thể cũng không nằm trong sự kiểm soát mà bắt đầu dựng ngược lên, sau đó chống tay đi trên mặt đất. Dương Tử Mỹ thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi lái xe phóng đi. Đương nhiên, cô vừa đi khỏi thì chú ngữ kia cũng mất hiệu lực. Mấy thanh niên kia ngã nhào trên đất, sau đó trừng mắt nhìn nhau. Tại sao vừa rồi chúng mày lại trồng cây chuối mà đi thế hả? Tao cũng không biết, cảm giác như có người ở bên cạnh bắt tao làm thế ấy. Dù sao thì tao cũng không thể khống chế được cơ thể của mình. Tao cũng thế. Con bé vừa rồi cười nhìn âm trầm vãi. Chẳng lẽ nó là phù thủy sao? Kinh thật. Chắc chắn là phù thủy rồi. Nếu không phải là phù thủy, thì sao có thể làm phép với chúng ta như vậy? Những đứa con gái bình thường có thể đi con Land Rover khủng như thế sao? Lại còn lái xe quân đội nữa chứ? Trời ơi! May là nó chỉ bắt chúng ta dựng ngược, chứ không phải bắt chúng ta chết đấy. Mấy thanh niên đang say đứ đừ này lập tức tỉnh táo lại một chút. Càng nghĩ họ càng thấy quỷ dị, càng nghĩ càng không tự chủ được mà rợn tóc gáy, bèn vội vàng cùng nhau đi về nhà. Dương Tử Mỹ bất trì bất giác lái xe tới trước con ngõ hẻm kỳ quái từng khiến cô tiến vào không gian dị thứ nguyên trước đây. Con ngõ hẻm này là đường tắt đi về phía nhà cô. Nhớ lại tình cảnh bị vây khốn kỳ đó, cô vẫn không có gan lái xe đi vào. Ngày mai là Long Trục Thiên trở về rồi, cô không có thời gian loay hoay trong cái ngõ hẻm này đâu. Nghĩ vậy, cô đánh tay lái đang định lái xe về phía khác, thì chợt nghe thấy một tiếng meo. Trái tim khẽ nhảy lên, mí mắt cũng giật một cái, cô vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy dưới chiếc đèn cao áp trong ngõ hẻm, sư phụ cô mặc trên người chiếc đạo bào màu xanh đang đứng ở đó. Bên chân ông là một con mèo đen. Dưới bóng đèn đường, khi sáng khi tối ở đó, khung cảnh nó hiện ra vài phần không chân thật, vài phần vô cùng quỷ dị. Sư phụ phải không? Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô kêu lên một tiếng, đẩy cửa xe ra, đang định nhảy xuống chạy vào trong ngõ hẻm đó, thì đột nhiên đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên, khiến đầu óc cô tỉnh táo lại một chút. Cô vừa nhấn nút nghe điện thoại, vừa nhìn về phía sư phụ và con mèo Moon đang ở trong ngõ hẻm kia. Sư phụ cô dường như đang ngoắc tay với cô, và con mèo đen kia cũng đang vẫy đuôi về phía cô. Có người gọi điện thoại đến là đệ tử trên danh nghĩa của cô, thiếu soái Tưởng Tử Lương. Giọng nói nam tính hùng hậu, nhưng tràn đầy cung kính của Tưởng Tử Lương cũng vang lên. Sư phụ. Ừ, có việc gì không? Dương Tử Mỹ đáp lại với vẻ không yên lòng. Trong đầu của cô vẫn đang nghĩ đến sư phụ của mình và con mèo Moon trong ngõ hẻm kia. Không biết rốt cuộc đó có phải là ảo giác của mình không? Có phải là ảo giác giống như lần nhìn thấy sư thúc dẫn dụ mình tiến vào trước đây hay không? Tưởng Tử Lương nói trong điện thoại. Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Dương Tử Mỹ trả lời lại một tiếng ừ cho có như không, cảm thấy vô cùng mông lung. Sư phụ, em bận à? Cuối cùng thì Tưởng Tử Lương cũng phát hiện ra trạng thái không bình tĩnh của Dương Tử Mỹ. Anh vội vàng hỏi. Ừ. Dương Tử Mỹ trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sư phụ của mình đang đứng dưới cột đèn đường kia. Cô phát hiện tên sư phụ kia không hề có bóng, cả con mèo Moon kia cũng như vậy. Dưới ánh sáng của đèn đường, nếu là người thì không thể không có bóng được, trừ phi đó không phải là người mà là ma quỷ hoặc chỉ là ảo giác. Hẳn sư phụ và mèo Moon không thể biến thành quỷ được, vậy thì nó chỉ có thể là ảo giác thôi. Vậy em làm việc đi. Anh gọi điện chỉ muốn chúc mừng em đã tốt nghiệp, rồi hỏi xem em muốn quà tốt nghiệp gì thôi. Tưởng Tử Lương nói, trong giọng nói của anh đượm chút mất mát. Cảm ơn anh, em xin lỗi. chỗ em đang có tình huống kỳ quái. Sau đó Dương Tử Mi kể mọi chuyện cho Tưởng Tử Lương nghe. Sư phụ, đây chắc chắn là ảo giác, em đừng quên đi qua đó. Tưởng Tử Lương lo lắng nói. Rất nhiều năm trước, một tiểu đội dưới quyền của anh cũng từng xông vào một cái sơn cốc. Sau đó toàn bộ tiểu đội đó biến mất ngay trước mặt anh một cách quỷ dị. Anh tìm khắp nơi đều không tìm được. Mãi cho đến 10 ngày sau, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện, nói là luôn bị vây ở trong cái sơn cốc đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi tìm người mà không thể nào ra nổi. Rõ ràng đang ở bên cạnh anh, nhưng lại không sờ được vào người anh. Rất rõ ràng, đó chính là tiến vào không gian dị thứ nguyên trong truyền thuyết. Nếu lúc đầu em đã bị lạc ở đó một lần, thì lần này đừng nên đi vào nữa. Dương Tử Mi khẽ toát mồ hôi lạnh. Lần trước ở đây, nếu không phải có sự hỗ trợ của mèo Moon, thì cô đã không thể thoát ra được. Trong cái khoảnh khắc ngoảnh đầu lại cuối cùng, suýt chút nữa, cô không bị cuốn vào một cái lốc xoáy kỳ lạ, bị một cái đuôi trắng cuốn ra ngoài một cách xuất quỷ nhập thần. Khi đó cô đã tưởng tượng coi đuôi đó là của Tuyết Hồ. Chỉ có Tuyết Hồ mới có thể cứu cô trong tình trạng nguy cấp đó. Chỉ là rốt cuộc bây giờ, Tuyết Hồ đang ở đâu? Vẫn chưa vượt qua được thiên kiếp sao? Tưởng Tư Lượng nói, sư phụ, em đừng để ý đến cái ngõ hẻm kia nữa, trực tiếp quay đầu lại trở về đi. Dương Tử Mi nhìn lại sư phụ trong ngõ hẻm thật sâu một lần nữa, hơi gật đầu rồi leo lên xe. Nhưng cô thật sự không đành lòng rời khỏi đây ngay. Dù biết rõ sư phụ kia chỉ là ảo ảnh, nhưng cô thật sự rất nhớ sư phụ, nên mới tham lam nhìn người thêm vài lần nữa. Sư phụ, nếu như bây giờ người đang đứng trước mặt con thì tốt biết mấy. Dương Tử Mi nói, giọng nói của cô tràn ngập sự đau thương. Không một ai trả lời cô. Chỉ có bóng dáng ảo ảnh kia vẫn đang không ngừng vẫy tay, vẫy gọi cô quay lại. Đợi mấy hôm nữa hết bận, cô nhất định sẽ đi vào con ngõ hẻm đó một lần nữa. Cô muốn biết tại sao nó lại muốn dẫn dụ cô vào không gian dị thứ nguyên. Cô muốn biết rốt cuộc trong đó ẩn chứa bí mật gì. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, thời gian này cô còn có việc phải giải quyết. Cô rất cảm ơn Tưởng Tử Lương đã gọi điện đến kịp thời, để cô dừng bước chân lại trước khi bước vào trong con ngõ hẻm. Sau khi nhìn thêm một lúc nữa, cô mới bắt đầu lái xe đi về nhà bằng đường khác. Vừa bước vào trong nhà, cô đã nhìn thấy Sadako ngồi xếp bằng luyện công trong tụ linh trận, đang thu nạp thổ khí. Bình thường cô cũng từng thấy Sadako tu luyện như thế này rất nhiều lần, nhưng cảm giác lần này lại có chút kỳ lạ. Trên không trung, trên đỉnh đầu Sadako có một tầng sương mù màu trắng đang quanh quẩn, không cần thiên nhãn cũng có thể trông thấy. Thế vậy, đáy lòng của cô chợt rét lạnh. Cảnh giới tu luyện của Sadako đã cao như thế này rồi sao? Xem ra, cô ta sắp đuổi kịp đến cảnh giới của mình rồi. Liệu có một ngày mình không thể sai sử được cô ta nữa hay không? Nghĩ tới điều này, lòng của Dương Tử Mi khẽ trầm xuống. Nhưng cô cũng không hề quấy rầy Sadako mà trực tiếp đi vào phòng đóng cửa lại, lấy viên tinh màng toàn màu xanh từ trong nhẫn trữ vật ra. Nếu đưa thứ này cho Sadako, liệu mình có hối hận đến nhường nào? Hay là mình sẽ gặp phải uy hiếp lớn đến cỡ nào? Lòng cô vô cùng băn khoăn. Đang suy nghĩ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Sadako. Chủ nhân, tôi có thể vào được không? Dương Tử Mi cả kinh, vội vàng giấu viên tinh mang toàn kia vào trong nhẫn trữ vật, sau đó nói, ừ, vào đi. Nghe vậy Sadako đẩy cửa đi vào, biểu cảm trên mặt có chút mừng rỡ. Trong ánh mắt cô tràn ngập vẻ mong chờ nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, cô mang tinh mang toàn về rồi sao? Hả? Dương Tử Mi khẽ kêu lên một tiếng, suýt chút nữa hỏi ra câu tại sao cô biết, kém bản lĩnh này. Tại sao cô lại hỏi thế? Dương Tử Mi nhanh chóng điều chỉnh vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của mình, hỏi ngược lại với vẻ trấn tĩnh. Tôi vừa mới cảm nhận được. Đôi mắt đen như mực của Sadako nhìn chằm chằm vào cô, ý muốn tìm được thứ cô ta muốn trên mặt Dương Tử Mi. Ồ, vừa rồi tôi đang nhìn cái hộp này. Nói xong, Dương Tử Mi lấy cái hộp khắc ngũ mang tinh lấy được từ thôn nhạc kia. Có lẽ khí tức của cô cảm nhận được là của cái này đấy. Sadako nhìn cô một cái thật sâu, sau đó lại nhìn sang cái hộp kia, ngữ khí tràn đầy thất vọng rồi nói. Thì ra là do tôi cảm giác sai. Dương Tử Mi khẽ nhếch miệng, sợ nói nhiều sẽ lộ ra chân tướng, bèn khoát tay nói. Cô ra ngoài đi, tôi hơi mệt. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako khom người đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Thấy Sadako đi khỏi, Dương Tử Mi mới vỗ ngực một cái. Lời nói dối này nguy hiểm quá đi mất. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt kia của Sadako, cô luôn có nỗi xúc động muốn lấy viên tinh mang toàn đó ra. Sau này tuyệt đối không được lấy viên tinh mang toàn kia ra quan sát trong phạm vi Sadako có thể cảm nhận được. Nếu không, lời nói dối của cô sẽ bị bọc mẽ mất. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Sadako, hình như cũng cảm giác được mình đang nói dối. Nếu không, cô ta sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì mình là chủ nhân cơ mà. Chủ nhân không đưa đồ cho nô bộc thì có làm sao? Nghĩ đến đây, cô lại bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, không nhịn được mà bấm gọi cho Long Trục Thiên. Nhưng anh ấy lại tắt máy, vì thế cô chỉ đành gửi tin nhắn, bảo anh ấy nhìn thấy, hãy trả lời cô ngay. Khoảng nửa tiếng sau, tin nhắn đến. Cô vui vẻ vội vàng mở ra đọc, sau đó dường như huyết dịch cả người cô đều đông lại. Trái tim đau đớn như bị ai đó mạnh mẽ móc ra. Tin nhắn viết thế này. Sau này, đừng có quấn lấy tôi nữa, cô phiền quá đấy. Nhìn vào dấu ba chấm than cuối cùng kia, Dương Tử Mi cảm giác như đó là ba thanh đao đâm thẳng vào tim mình, đau đớn tới mức quặn thắt cả ruột gan. Đừng quấn lấy anh ấy ư, cô quá phiền phức sao? Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Dương Tử Mi không cam lòng, cô gọi lại cho anh một lần nữa, lại tắt máy. Chẳng lẽ anh mở máy chỉ để nhắn tin nhắn này cho cô thôi sao? Cô cố gắng điều tức để mình tỉnh táo trở lại, ánh mắt chán chặt vào dòng tin nhắn kia. Đây thực sự là tin nhắn do Long Trùng Thiên gửi ư? Cô không tin. Sau đó cô lại nhớ đến người phụ nữ đã gọi anh Trục Thiên ngày hôm đó. Nhất định là do cô ta gửi. Nhưng tại sao cô ta lại có thể cầm điện thoại của Long Trục Thiên? Số điện thoại này là số mà Long Trục Thiên dùng với một mình cô thôi. Chẳng lẽ hai người họ ở chung với nhau ư? Nghĩ đến đây, trái tim của cô vừa đố kỵ, lại vừa bàng hoàng, lại vừa chua xót. Từ khoảnh khắc cô biết Long Trục Thiên, cô đã cảm thấy Long Trục Thiên là người thuộc về một mình cô. Anh cũng sẽ chỉ yêu một người con gái là cô. Bất kỳ người con gái nào khác đều phải dẹp sang một bên. Cô không tin tình yêu mà anh dành cho cô chỉ là một ảo giác sai lầm. Anh ấy yêu cô chân thành tha thiết như thế cơ mà. Cô không tin, cô không tin. Cô phải nghe chính miệng anh ấy giải thích. Nhưng cô lại sợ hãi. Sợ anh sẽ giống như những nhân vật trong các bộ ngôn tình máu chó kia. Cuối cùng sẽ nói với cô bằng giọng nói tràn đầy áy náy rằng anh xin lỗi, anh yêu em, nhưng anh muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Đó có thể là một kết cục vô cùng đau đớn. Dương Tử Mi không ngừng bấm gọi cho Long Trục Thiên, nhưng anh vẫn luôn tắt máy. Cuối cùng cô chỉ đành bỏ cuộc. Cô nằm trên giường một cách vô lực, ngẩn người nhìn lên tấm màn trên đỉnh giường. Nhìn những con muỗi đã không ngừng bay tới bay lui ở bên ngoài màn, vo ve bởi vì linh khí của căn nhà này rất nồng đậm, thực vật cũng rất nhiều, hơn nữa lại còn là căn nhà tiếp địa khí, cộng thêm bên ngoài còn là mảnh đất hoang chưa khai phá, nên muỗi ở đây nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Trước kia sư phụ từng nói muỗi cũng là một sinh mạng có quyền sinh tồn trên đời này, nên ông không muốn cô vì bị chúng hút máu mà giết chết hết chúng, bởi vì đó cũng là một loại tội nghiệt. Vì thế, bình thường Dương Tử Mi không hề đánh chết muỗi. Nếu nhìn thấy thì cùng lắm là dùng âm sát khí khiến bọn chúng choáng váng một chút mà thôi. Trước kia khi ngủ chung với Long Trục Thiên, anh ấy cực kỳ ghét muỗi. Dù sao thì con người cô không cần ngủ quá nhiều. Vì thế mỗi khi nhìn thấy có muỗi chui vào màn, cô đều đứng dậy, lặng lẽ đuổi chúng đi. Nhưng có một lần khi tỉnh lại, cô phát hiện anh ấy đang đuổi muỗi để cô có thể có một giấc ngủ yên lành. Muỗi ơi muỗi à, mày có thể nói cho tao biết rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Liệu có phải bọn họ ở cùng với nhau không? Cô đưa tay bắt một con muỗi nắm trong lòng bàn tay, lầm bầm rồi hỏi. Tất nhiên là con muỗi không hề trả lời cô, chẳng qua nó chỉ bị choáng váng quay qua quay lại trong lòng bàn tay cô mà thôi. Thế vậy Dương Tử Mi cười khổ, cảm thấy mình thật đúng là nhàm chán, bèn thả nó đi. Đột nhiên cô cảm thấy thẻ bài cổ đào trước ngực mình lóe lên một ánh sáng xanh, có chút lạnh như băng. Cô vội vàng ngồi dậy cúi đầu xuống nhìn. Chỉ tiếc ánh sáng xanh kia chẳng qua chỉ hơi lóe lên, sau đó lại khôi phục lại màu đen như cũ. Trái tim của Dương Tử Mi càng trở nên nặng nề hơn. Nhớ kỳ đó, Long Trục Thiên gặp nạn ở Châu Phi, thẻ bài cổ đào cũng đột nhiên lóe sáng như vậy. Đừng nói là anh ấy lại gặp phải nguy hiểm gì nhé. Nghĩ đến đây, cô thật sự không thể nào tiếp tục nằm trên giường được nữa, mà lấy mấy thẻ bài gỗ đào từ trong nhẫn trữ vật ra, bày lần lượt trước mặt của mình. Mấy tấm thẻ bài gỗ đào đó không có biểu hiện gì đặc biệt cả. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Long Trục Thiên lần nữa, nhưng vẫn là tắt máy. Thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao? Chẳng lẽ để cưỡng ép anh ấy kết hôn mà người phụ nữ kia đã dồn anh ấy vào hiểm cảnh ư? Phiền quá đi mất. Lòng của Dương Tử Mi vừa rối vừa loạn như một mớ sợi đay. Lúc này, cô chỉ cần anh bình an vô sự là được, còn chuyện có phản bội cô hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Khi ấy không thể nào tĩnh tâm được, Dương Tử Mi chỉ đành đi ra đình viện bên ngoài. Lúc này đã khoảng 2 giờ sáng, ánh trăng trong vắt như nước đang khẽ phủ xuống bốn phía, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Có một người phụ nữ đang ngồi giữa sân, đắm mình giữa ánh trăng đó. Người phụ nữ này không phải ai khác, mà chính là Sadako. Cô cứ ngồi như vậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô một cách nhu hòa, khiến cô càng trở nên trong sáng và xinh đẹp. Vẻ đẹp trắng trong thanh khiết này khiến tâm thần Dương Tử Mi không khỏi khiếp sợ. Cô phát hiện ở khóe mắt của Sadako tuôn ra một giọt lệ. Trong mình ở đầu lông mi, giống như một giọt sương đêm, khiến người khác cảm thấy vừa xinh đẹp, vừa thương cảm. Sadako đang khóc ư? Trái tim của Dương Tử Mi như bị một sợi dây nào đó, nhẹ nhàng lướt qua. Cảm giác khó chịu, không nói được thành lời. Không biết sự khó chịu này là vì Sadako hay là vì chính bản thân của cô nữa? Lúc đầu, tâm trạng của cô và Sadako rất dễ bị lây lan với nhau. Nhưng bây giờ đã không còn tương thông như vậy được nữa. Có chuyện gì đó đã ngầm xảy ra. Dương Tử Mi không muốn tiến lên hỏi Sadako tại sao lại ngồi ngẩn người rồi rơi lệ như vậy. Bây giờ tâm trạng của cô đã phiền muộn lắm rồi. Căn bản không đủ hơi sức đi quan tâm đến tình cảm, tâm trạng của người khác. Huống hồ có lẽ sự buồn bã của Sadako là vì không có được viên tinh mang toàn kia. Hoặc có thể là đau thương khi nhận ra chủ nhân của mình đã lừa dối mình. Vì thế cô cũng không dám hỏi. Cô sợ vừa hỏi liền nhìn thấy ánh mắt ai oán của Sadako, sau đó không nhịn được mà lấy viên tinh mang toàn kia ra. Cô không thể không lưu tâm được. Nghĩ như vậy, Dương Tử Mi bèn rẽ vào phòng của Tiểu Thiên. Vừa đẩy cửa phòng ra, cô lập tức nhìn thấy Tiểu Thiên đang ngủ say trên giường. Trên khuôn mặt trắng nõn của nó, dường như có một lớp ánh sáng mỏng, trong suốt, khiến mặt của nó sáng bóng như một thiên sứ. Mặc dù trong cơ thể Tiểu Thiên có loại kình kỳ đạo lạ, thế nhưng dường như nó trông không hề ảnh hưởng xấu đến cậu, mà ngược lại, cậu ấy còn giống như uống chất kích thích lớn vô cùng nhanh. Trông nó bây giờ không khác gì một đứa bé một tuổi đã biết đi bộ. Dương Tử Mi đến ngồi xuống bên cạnh giường của nó, nhìn dáng vẻ khi ngủ của nó. Tâm trạng phiền muộn kia hơi dịu lại một chút. Trên đời này có một người mà cô có thể tin tưởng tuyệt đối chính là Tiểu Thiên. Cô cũng tin rằng dù có bất kỳ biến cố hay sóng gió gì, Tiểu Thiên cũng đều ở bên cạnh cô. Mặc dù nó vẫn còn nhỏ, nhưng có chuyện gì phiền lòng thật sự, cô vẫn muốn giải bày với Tiểu Thiên. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Tiểu Thiên mở đôi mắt mông lung vì buồn ngủ ra. Nhìn thấy người đến là Dương Tử Mi thì kêu lên với giọng nói nũng nịu. Chị về rồi sao? Ừ. Dương Tử Mi gật đầu, đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của nó. Tiểu Thiên lập tức ngồi dậy, ánh mắt đen láy trong suốt, nhìn cô đầy ân cần hỏi. Có phải chị có chuyện gì không vui không? Thế là Dương Tử Mi lập tức kể về đoạn tin nhắn mà Long Trục Thiên gửi đến cho cô, cho nó nghe. Chị đừng đau lòng một cách không cần thiết như thế. Anh Trục Thiên sẽ không phản bội chị đâu. Cái tin nhắn kia chắc chắn là do người phụ nữ kia gửi đến. Là người ngoài cuộc. Em có thể nhận ra được. Anh Trục Thiên rất yêu chị. Hận không thể quấn quýt bên cạnh chị cả một ngày 24 giờ. Căn bản không thể có chuyện chê chị phiền phức được. Tiểu Thiên lắc đầu nói. Chị đã yêu anh ấy thì phải tin tưởng anh ấy. Nếu không cứ lo được lo mất, chỉ khiến mình thêm đau đầu thôi. Chuyện này thì chị biết, Dương Tử Mi nói với vẻ buồn rầu. Nhưng lòng chị rất phiền muộn, không thể nào bình tĩnh nổi. Dù sao thì ngày mai, anh ấy đã trở lại rồi. Mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng cả thôi. Nhưng Tiểu Thiền à, tấm thẻ bài gỗ đào của chị vừa lóe lên ánh sáng, giống như lần anh ấy gặp nguy hiểm lần trước. Chị cảm thấy rất bất an, chị lo anh ấy sẽ xảy ra chuyện thôi. Dương Tử Mi nói xong, đưa tay sờ lên tấm thẻ bài gỗ đào một cái. Sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Nếu chị cứ tiếp tục tự mình suy đoán lung tung như vậy, thì chị mới là người xảy ra chuyện lớn đấy. Tiểu Thiên đưa tay vỗ vỗ lên bả vai của cô, rồi nói, chị đừng có nghĩ nhiều nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon, để ngày mai làm một cô gái xinh đẹp, đón anh ấy trở về mới là chuyện quan trọng. Nếu không, anh ấy nhìn thấy dáng vẻ oán phụ này của chị, không phiền mới là lạ đấy. Thật là, em mới là oán phụ ấy. Dương Tử Bi không nhịn được bật cười. Cái thằng nhóc này nói mấy lời này cứ như người lớn từng trải ấy nhỉ. Đúng là đồ tiểu quỷ tinh. Người ta vốn là người lớn mà, chẳng qua chỉ có bề ngoài trẻ con mà thôi. Tiểu Thiên trợn trắng mắt rồi nói. Vậy em có thể nói cho chị biết là dưới vỏ bọc trẻ con thơ ngây này ẩn chứa trái tim thành thục thế nào không? Dương Tử Mi buồn cười, đưa tay nhéo lên khuôn mặt mũm mĩm kia của nó. Không nói cho chị đâu. Dù sao thì chắc chắn em còn già hơn chị. Tiểu Thiên đưa tay hất bàn tay ma quỷ của Dương Tử Mi ra. Dương Tử Mi hỏi. Đúng rồi Tiểu Thiên. Gần đây em có phát hiện ra Sadako trông rất lạ không? Vừa rồi chị nhìn thấy cô ấy đang ngồi ngẩn người trong đình viện mà khóc. Không còn là Sadako, không có tư tưởng, chỉ biết đến chủ nhân như trước đây nữa. Điều này khiến chị cảm thấy rất bất an. Không biết liệu có xảy ra chuyện gì không? Tiểu Thiên im lặng hồi lâu rồi gật đầu nói. Đúng là Sadako không còn giống trước đây nữa. Trên người cô ấy có một cỗ khí tức kỳ lạ, cũng thường xuyên khiến em cảm thấy rất bất an. Giống như một con dã thú đang ẩn mình, có thể phá lồng giam xông ra cắn người khác bất cứ lúc nào vậy. Chị cũng có cảm giác như thế. Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên. Em nói xem, chị nên đối xử với Sadako như thế nào mới được đây? Đối với chị mà nói, rốt cuộc cô ấy là nguy hiểm hay vẫn là an toàn? Chị thật sự hối hận trước đây đã nghe lời sư phụ cắt máu lập khế ước chủ đô với cô ấy. Có lẽ sư phụ của chị khi đó không phải là sư phụ chân chính của chị. Tiểu Thiên cười khổ nói. Tóm lại, bất luận thế nào, thì chị cũng phải nhớ kỹ lời nói của bà cụ kia. Phải luôn để tâm, không được đưa rồi tình mang cho cô ấy. Dương Tử Mi gật gật đầu. Chị biết rồi. Tiểu Thiên nghiêng đầu nói với vẻ nghi hoặc. Chị... Mấy ngày nay thân thể của em thay đổi rất nhiều, dường như có thể hấp thu linh khí của trời đất bất cứ lúc nào ấy. Còn có một vài phương pháp tu luyện kỳ lạ cũng xuất hiện trong đầu em nữa. Em tu luyện thử thì thấy hiệu quả vô cùng tốt. Em thật sự không biết rốt cuộc thân phận trước kia của em là gì. Tại sao lại có thể gặp được kỳ ngộ như thế? Thảo nào gần đây linh khí trong nhà giảm bớt nhanh chóng, thì ra là do tên tiểu quỷ này hấp thu. Dương Tử Mi cười cười, đưa tay sờ lên đầu nó. Dù sao thì Tiểu Thiên nhà chúng ta tuyệt đối không phải là người bình thường. Trong tương lai, nhất định sẽ có một ngày em khôi phục lại trí nhớ, khôi phục lại thân phận, sau đó dọa chị một trận chết khiếp. Tiểu Thiên nở một nụ cười hồn nhiên rồi nói, cho dù em có là Ngọc Hoàng Đại Đế, thì em vẫn là Tiểu Thiên của chị thôi. Đúng vậy, có thể có Tiểu Thiên ở bên cạnh chị, thật sự là vô cùng may mắn. Dương Tử Mi nói những lời từ tận đáy lòng của mình. Từ trước đến nay, Tiểu Thiên mới thật sự là người tâm linh tương thông với cô, là người cùng cô bài ưu giải nạn, là người cho cô biết cô không phải là một người cô độc trên cõi đời này. Sau khi nói chuyện một hồi với Tiểu Thiên, thấy nó bắt đầu mệt mỏi, Dương Tử Mi bèn đắp chăn lên cho nó rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này Sadako không còn ngẩn người trong đình viện nữa, mà đến lượt Dương Tử Mi ngồi ở vị trí Sadako vừa ngồi khi nãy mà ngẩn cả người ra. Giống như Sadako, cô cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, ánh mắt mê mang mờ mịt. Nhìn mãi, đột nhiên cô phát hiện những ngôi sao mà cô ngửa đầu nhìn lên từ góc độ này hình thành nên một cái ngũ mang tinh, tức là ngôi sao năm cánh thật to, chợt sáng chợt tắt. Trong lòng cô chợt động, thì ra Sadako đang nhìn cái này. Rốt cuộc cái ngũ mang tinh trời sinh kia đã có từ trước hay là nó ẩn chứa bí ẩn gì? Cô không nghĩ thuật âm dương có thể lợi hại đến mức có thể thay đổi được vị trí sắp xếp của các ngôi sao. Cô ngưng thần nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó lại cảm thấy cái ngũ mang tình đó bắt đầu di động. Những ngôi sao đó lưu động theo một quỹ đạo xung quanh ngũ mang tình như dòng nước chảy, mà ở giữa dòng lưu động đó hình thành nên một vòng xoáy lớn, giống như một cái lỗ đen muốn cắn nuốt hết mọi thứ trên thế gian này. Không thể nào. Cô khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào nó một lần nữa. Bầu trời sao kia đã từng dừng lưu động, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng cái ngũ mang tinh kia lặng lẽ lóe lên tinh mang giữa màn trời đêm, giống như là viên tinh mang toàn mà cô đang giữ. Nếu như không phải cố kỵ Sadako, cô thật sự đã muốn mang tinh mang kia ra, giơ về phía bầu trời sao xem có xảy ra cảm ứng gì không. Đó là một bí mật mà cô chưa thể tìm được lời giải đáp. Một đêm không ngủ đối với Dương Tử Mi, có thể nói bản thân của Dương Tử Mi không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm sau, vẫn còn chưa tới 6 giờ, Dương Tử Mi đã nhận được điện thoại của Hoắc Văn Hoa. Dương đại sư, ông đến thành phố A rồi, chúng ta gặp mặt đi. Hoắc Văn Hoa nói với vẻ nôn nóng. Hoắc tiên sinh, hôm nay cháu phải đợi một người quan trọng, phải luôn đợi ở nhà, không được rời khỏi. Ông đến thẳng đây mà tìm cháu luôn đi. Người mà cô muốn chờ là Long Trục Thiên, tuyệt đối không được để anh ấy về đây mà cô lại không có nhà. Được rồi, vậy ông qua đó ngay đây. Hoắc Văn Hòa không có ý kiến gì. Ông thầm nghĩ phải mau chóng tìm được em trai của mình, bù đắp lại những lỗi lầm với nó trước đây. Nghĩ đến chuyện Long Trục Thiên sắp về rồi, Dương Tử Mi không muốn bản thân trang điểm tùy tiện nữa. Tục ngữ nói, quân tử chết vì tri kỷ, phụ nữ trang điểm vì tình nhân. Dương Tử Mi đứng dậy rửa mặt, chải đầu sạch sẽ, tay chiếc váy lụa màu trắng mà Long Trục Thiên yêu thích nhất. Cô dùng vải lụa trắng buộc một biếm tóc nhỏ để nó xóa tung đằng sau lưng. Hoắc Văn Hòa đến nơi rất nhanh. Ông vừa bước vào tòa nhà thì liền cảm nhận được nơi này vô cùng khác biệt. Ông hỏi, Dương đại sư, tại sao không khí ở căn nhà này lại trong lành đến thế? Hoa cỏ cây cối đều phát triển tốt hơn ở bên ngoài nhiều. Chẳng lẽ nơi đây là phúc trạch linh địa trong truyền thuyết ư? Nếu không phải như thế thì cháu đã không ở nơi đây rồi. Dương Tử Mi mỉm cười rồi đáp. Phòng trống trong nhà cháu nhiều lắm nhỉ? Hoắc Văn Hòa nhìn xung quanh. Không biết có thể để lại một phòng khách cho ông thuê dài hạn được không? Ông có thể trả tiền thuê cho cháu theo giá của khách sạn 5 sao. Ông phát hiện ở đây hô hấp của ông rất thông thuận, có cảm giác như đang ở trong núi sâu yên tĩnh. Không hợp để Hoắc tiên sinh ở lại lâu dài đâu. Nhưng mà một tháng ở lại một hai buổi tối thì vẫn là có lợi với cơ thể. Nếu như ở nhiều thì không được, cháu cũng không để người nhà của cháu sống ở đây. Dương Tử Mi cười nói. Quan hệ của chúng ta rất tốt. Ông đến chỗ cháu làm khách, sao có thể tu tiền thuê phòng của ông được chứ? Vậy sao bọn họ lại có thể ở đây? Hoắc Văn Hòa khó hiểu chỉ vào Sadako làm nhà nhà là anh Hào và Tiểu Thiên đang đứng trong đỉnh. Thể chất của bọn họ có chút khác với người thường, thích hợp ở đây điều dưỡng. Dương Tử Mi đưa Hoắc Văn Hoa qua đó, giới thiệu bọn họ với nhau. Mọi người cũng không vì ông là người giàu có ở Hồng Kông mà biểu hiện ra vẻ được sùng ái mà lo sợ, chỉ bình tĩnh, lịch sự chào hỏi ông. Sau đó mọi người tự tản đi để Dương Tử Mi và Hoắc Văn Hoa nói chuyện riêng tư. Xem ra, các vị khách trọ của cháu cũng giống như cháu, đều không phải là người tầm thường. Đặc biệt là vị tiểu thư Sakako đó. Như cháu không biết, cô ấy là người hầu nữ của cháu, thì ông còn tưởng cô ấy là chị gái của cháu cơ đấy. Nhìn có vẻ rất xuất sắc. Hoắc Văn Hòa thảm thán một câu. Quả thật là vật họp theo loài, người tụ theo nhóm. Dương Tử Mi cười nhạt. Hoắc tiên sinh, đồ vật của em trai ông có mang đến không? À đúng rồi, suýt chút nữa ông đã quên mất chuyện chính rồi. Hoắc Văn Hòa cẩn thận lấy ra tờ giấy, ghi bát tự ngày sinh và một cái tã lót trẻ em làm bằng vải thô, kiểu dáng cũ kỹ. Dương Tử Mi cầm lấy ngày sinh bát tự, bấm tay tính toán một chút, phát hiện ra người có bát tự như thế này thì vận mệnh nhấp nhô, nhiều chông gai, là một bát tự đoàn mệnh. Cô không khỏi hơi cau mày lại. Làm sao thế? Hoắc Văn Hòa thấy Dương Tử Mi nhíu mày, liền cẩn thận hỏi. Em trai của ông có khả năng giữ nhiều lành ít rồi. Dương Tử Mi nhìn ông nói. Sắc mặt của Hoắc Văn Hoa nháy mắt trắng bệch, ngã ngồi trên ghế, miệng ông ấy mấp máy lẩm bẩm. Đều tại trước kia, ông quá nhỏ mọn, quá độc ác, đối xử với em như vậy. Mỗi người đều có số mệnh riêng. Trước kia quả thật ông không đúng. Nhưng mà những năm qua, ông vẫn luôn không ngừng sám hối, muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Huống hồ, đó là việc lúc trẻ khi chưa trải qua sự đời. Ông cũng không cần phải quá tự trách. Số mệnh của ông ta vốn đã không tốt, có lẽ là do mẹ của ông ta. Mẹ của ông ta phá hoại cuộc sống hôn nhân của ông. Vì thế, tội nghiệp này chuyển rời lên người ông ta, bắt ông ta phải gánh chịu. Dương Tử Mi lên tiếng an ủi. Dù sao, thì cháu cũng chỉ bấm đốt tay tính toán bát tự ngày sinh một chút thôi, còn phải kết hợp với những phương pháp khác nữa. Ông không cần phải lo lắng vội. Dương Tử Mi bảo Hoắc Văn Hoa báo lại bản mệnh của em trai ông. Sau đó, cô lấy côn gỗ đè lên chiếc tã lót trẻ em kia, bắt đầu tính toán lần nữa. Lần tính toán này phức tạp hơn một chút, cô tính toán khoảng 20 phút mới đưa ra kết luận. Em trai của Hoắc Văn Hoa, Hoắc Văn Võ, quả thật giữ nhiều lành ít rồi. Hơn nữa linh hồn còn không được yên bình, bởi vì không tìm thấy được nơi về. Dương Đại Sư, xin cháu hãy giúp ông tìm xem hiện giờ nó được chôn ở đâu. Ông sẽ đưa nó vào từ đường của Hoắc gia, không để nó trôi giạt vất vưởng nữa. Hoắc tiên sinh, Dương Tử Mi cười khổ một cái. Tìm người chết còn khó hơn là tìm người sống hàng trăm lần. Huống hồ gì lại còn là cô hồn dã quỷ. Ông không thể để em trai của ông trở thành cô hồn nữa. Dương Đại Sư, bất luận thế nào, ông cũng muốn tìm được nó, để nó nhận tổ quy tông, còn có con cái của nó nữa. Ông muốn bù đắp tội lỗi của chính ông. Xin cháu hãy giúp ông, dù có phải trả giá thế nào, ông cũng đồng ý làm. Hoắc Văn Hoa cầu xin. Cháu chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức thôi. Dương Tử Mi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hoắc Văn Hoa, liền biết vì lỗi lầm với em trai ngày đó mà lương tâm của ông ấy đã bị dày vò rất nhiều. Vậy xin cháu hãy cố hết sức. Nếu như cuối cùng quả thật không tìm được thì cũng có thể chấp nhận số mệnh thôi. Hoắc Văn Hoa nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt khẩn thiết. Ông nói. Dương Tử Mi gật đầu. Muốn luận ra điều này thì cháu cần phải bế quan tính toán mấy ngày. Ít nhất phải tiêu hao một nửa nguyên khí và tinh thần của cháu thì mới có thể tìm ra được chút tung tích. Nhưng mà Hoắc tiên sinh, bây giờ cháu vẫn còn chuyện rất quan trọng phải làm. Tạm thời không thể bế quan tính toán giúp ông được. Xin ông đợi cháu mấy ngày. Chỉ cần cháu có thể rút ra được thời gian thì cháu nhất định sẽ giúp ông đầu tiên. Được, vậy thì trăm sự chỉ có thể nhờ Dương Đại Sư thôi. Hoắc Văn Hòa cũng không dám ép cô giúp ông ngay lập tức. Vạn nhất làm cho Dương Tử Mi tức giận rồi thì đúng là thiệt thòi lớn. Dương Tử Mi gật đầu, đứng dậy nói. Hoắc tiên sinh, hôm nay cháu quả thật phải đợi một người quan trọng. Bây giờ cháu chỉ có thể tiễn khách thôi. Thất lễ rồi, xin ông đừng trách. Thôi, ông không trách cháu đâu. Vậy ông đi đây. Hoắc Văn Hoa cười lớn. Ông nhìn thấy Dương Tử Mi trang điểm kỹ càng, liền đoán ngay được người mà cô ấy đợi là ai. Ông cũng không tiện ở lại đây làm kỳ đà cản mũi, nên bèn cáo từ rời đi. Sau khi Hoắc Văn Hoa đi về, Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Long Trục Thiên xem anh đã mở máy chưa. Di động vẫn trong trạng thái tắt máy, cũng không nhìn thấy có bất cứ tin nhắn trả lời nào. Không biết là do anh đang ngồi trên máy bay hay là do anh ấy vẫn đang tắt máy. Chắc là sẽ không có chuyện anh ấy không thể ngồi máy bay trở về đúng hẹn đâu nhỉ. Trong lòng Dương Tử Mi có chút thấp thỏm. Sẽ không đâu, anh ấy nhất định sẽ về đúng giờ. Cô lại an ủi bản thân mình như thế. Cho dù cô tự an ủi như thế, thì trái tim của cô cũng không thể bình tĩnh lại được. Cô ra đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào dòng xe cộ qua lại trên đường. Cô rất hy vọng có thể nhìn thấy chiếc Hummer của Long Trục Thiên từ bên kia đường đi tới đây. Nhưng cô đợi ròng rã cả buổi sáng, đợi đến khi cô sắp biến thành hòn vọng phu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của anh ấy đâu cả. Tử Mi, đừng có đợi nữa, anh Trục Thiên sẽ nhanh chóng trở về thôi. Bạn cứ đứng ở đây đợi, cả gương mặt đều bám đầy khói bụi rồi, anh ấy nhìn thấy sẽ đau lòng đấy. Làm Nhà Nhà ôm lấy bả vai của Dương Tử Mi, đau lòng nhìn cô ấy rồi nói. Nếu như anh ấy mà xót cho mình thì đã trở lại từ lâu rồi. Lòng của Dương Tử Mi rối như tơ vò, nhưng đôi mắt của cô lại không muốn bỏ lỡ bất cứ một chiếc xe nào trên đường. Làm Nhà Nhà thở dài một hơi, biết mình không thể nào khuyên được cô nàng cố chấp này nên đứng đành đợi cùng cô ấy, không để cô cảm thấy quá buồn bực và cô đơn. Đến rồi kìa. Từ xa Làm Nhà Nhà đã nhìn thấy một chiếc xe Hummer đi từ bên đường bên kia lại đây. Cô ấy reo lên hưng phấn. Anh Trục Thiên về rồi. Sư Tử Mi cũng nhìn thấy, rồi đúng lúc trái tim đang tràn đầy vui mừng, thì cô nhìn thấy biển số xe của chiếc xe kia không đúng. Chỉ là một chiếc xe Hummer cùng mẫu mã mà thôi. Quả nhiên, chiếc xe kia lái sang con đường khác một cách vô tình, không hề chạy tới chỗ của cô, làm cho trái tim vốn đang ở thiên đường của cô bỗng chốc rời xuống địa ngục. Sao anh lại không phải là anh Trục Thiên nhỉ? Làm Nhà Nhà dậm chân một cái đầy ảo não. Người thành phố A có nhiều tiền như thế sao? Sao cả đường toàn là Hummer thế? Dương Tử Mi hé miệng ra, nhưng không nói lời nào cả, vẫn cố chấp nhìn con đường đằng trước. Anh ấy nhất định sẽ trở lại. Cô nghĩ như thế. Đúng vào lúc này, một chiếc Audi màu đen đỗ lại trước mặt cô. Dương Tử Mi nhìn vào bên trong thì lại thấy gương mặt yêu nghiệt của Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt kéo cửa xe xuống, thò đầu ra ngoài, nở nụ cười tà mị. Quả là thầy bói có 102 trong lịch sử, thế mà biết trước được anh sẽ tới, nên ra cửa đợi anh. Anh may mắn cỡ nào đây? Dương Tử Mi tức giận trợn mắt nhìn anh ấy. Không phải đang đợi anh. Không đợi anh ư, thật đúng là, đến nói dối một câu cũng không chịu làm cho tâm trạng người ta vui vẻ một chút. Gia Cát Nguyệt lại trợn mắt nhìn lại cô, vừa lẩm bẩm vừa nhảy từ trên xe xuống, nhìn theo ánh mắt của cô hướng ra con đường. Em đừng nói với anh, em đứng đây là để đợi Long Trục Thiên yêu dấu của em đấy chứ. Đúng vậy. Sắc mặt của Dương Tử Mi có chút lạnh cứng. Hôm nay cậu ấy trở về à? Không phải nói phải ở lại Mỹ một năm, giải quyết triệt để tất cả mọi việc rồi mới trở về luôn sao? Gia Cát Nguyệt hỏi với vẻ khó hiểu. Trái tim của Dương Tử Mi như bị bóp nghẹt, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Gia Cát Nguyệt truy hỏi. Gia Cát Nguyệt, anh nói thật cho em biết, có phải Long Trục Thiên có người phụ nữ khác ở Mỹ rồi không? Gia Cát Nguyệt nhìn cô với vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngoài em ra, anh ấy còn có người phụ nữ nào khác? Chắc là không thể nào đâu. Người nào có mắt cũng nhìn ra, trong mắt trong tim anh ấy. Trừ em ra thì những người phụ nữ khác chỉ là mây bay mà thôi. Không đúng, Tử Mi. Sao em lại nghi ngờ điều này? Chẳng lẽ cậu ấy đã nói gì sao? Dương Tử Mi mở miệng nhưng không nói câu nào cả. Mặc dù Gia Cát Nguyệt là bạn của Long Trục Thiên, nhưng thực tế thì hai người họ không hề quen thân. Ngoài phong cảnh trước đây của thủ đô ra, thì những điều Gia Cát Nguyệt biết cũng chẳng nhiều hơn cô là bao. Đến rồi, Làm Nhà Nhà kêu lớn. Lần này biển số xe tuyệt đối không sai nha. Tử Mi, anh Trục Thiên về rồi. Làm Nhà Nhà kích động tới mức tóm chặt lấy cánh tay của Dương Tử Mi, kêu lên đầy hưng phấn, cứ như là cô ấy đang đợi lòng Trục Thiên vậy. Dương Tử Mi cũng nhìn rõ rồi, chiếc xe đang lái tới đây thực sự là chiếc Hummer của Long Trục Thiên. Trái tim của cô đột nhiên lại thấy khẩn trương, cô khẩn trương tới mức hô hấp cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang dần dần tiến lại gần hơn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.